tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 831 tương kiến cố nhân mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Cũng vì lần trước giả Huy bàn luận giá tiền truyền tống trận tốn hơn 1.000 tiên ngọc uổng phí, khiến cho Diêu Hiểu hết sức đau lòng. Trong tinh hải hào quang lấp lánh, có mấy trầm tên tiên nhân nhục thân phi hành giữa hư không chẳng khác nào một bầy ong độc vây quanh tiểu thuyền. Mã Tạc Ư, Diêu Hiểu hưng phấn hai mắt rực sáng, xoa xoa tay. Chúng ta cướp bọn chúng đi, nghe nói Mã Tạc cũng có bảo tàng. Vũ La lập tức gật đầu. Diêu Hiểu này, về điểm này nàng rất hợp với ta. Lương Mạc Vũ vô ý rời xa hai người một chút, cho dù chung quanh không có người khác, nhưng y vẫn cảm thấy mất mặt. Hắc hắc, trong tinh hải, một chàng cười khàn khàn vang lên. Trong bầy mã tặc một tiên bảo hình con thoi chậm rãi bay lên, đưa một người ra trước bầy mã tặc. Đường này là ta khai mở, cây này là ta trồng, nếu muốn qua đây, hãy để lại tiền lộ phí. Diêu Hiểu đang muốn lao ra, lại phát hiện có người nắm lấy y phục của mình, vừa quay đầu lại thấy là Vũ La. Sao, ngươi muốn tự ra tay tìm xem khoái cảm hay sao? Sắc mặt Vũ La có vẻ cổ quái, lắc đầu nói. Nàng hãy chờ chút đã. Hắn nhìn tên đầu lính mã cặp kia, hào quang trong mắt chớp động. Sau khi đạt tới cảnh giới Long Nguyên, mục lực của Vũ La không kém gì tiên long. Dù là một con kiến ngoài xa trăm dặm cũng có thể nhìn rõ. Hắn đã nhìn thấy rõ ràng tướng mạo tên đầu lính mã tặc kia. Đây là... Vũ La á khẩu nghẹn lời, khoát khoát tay. Các ngươi ở lại đây trước đã, Diêu Hiểu nàng đi theo ta. Để ta nói trước. Người này là chỗ quen biết của ta. Ta bảo nàng động thủ nàng mới được động thủ. Nhất định phải nghe lời ta. Bằng không năm nay sẽ không có tiền lương. Diêu Hiểu không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ bị trừ tiền. Vũ La vừa nói như vậy, nàng liên tục gật đầu. Ngươi yên tâm, ta nghe theo ngươi hết thảy. Lương Mạc Vũ kỳ quái không ngờ rằng Vũ La còn có người quen ở tiên giới. Vũ La mang theo Diêu Hiểu đi ra ngoài. Tên đầu lính mã tặc kia cười lạnh một tiếng. Sao hả, không chịu phục ư? Cũng được, vậy cho ngươi xem thực lực của bản tọa. Vũ La hạ giọng nói với Diêu Hiểu. Đánh cho lão một trận, đừng quá hung áp, chỉ cần sưng mặt và mắt là đủ. Rõ ràng Diêu Hiểu cảm thấy như vậy không đắt tay. Vậy thì đắt là gì? Vũ La vừa trừng mắt, nàng lập tức gật đầu lia lịa. Được được, bảo đảm không xưng những nơi khác. Tên đầu lính mã tặc kia còn đang muốn nói nữa. Diêu Hiểu đã nhoáng một cái xuất hiện ở bên cạnh lão. Chộp lấy cổ của lão ép sát vào tiên bảo hình con thoi kia. Vung quyền lên nện ầm ầm vào mặt lão mười mấy quyền. Đám mã tặc phía sau đều choáng váng, dù gì lão đại cũng là tiên nhân tam phẩm thượng. Vậy mà không hề có lực hoàn thủ dưới tay nữ nhân này. Diêu Hiểu đánh mười mấy quyền, dừng lại nhìn xem, lập tức lấy làm kỳ. Chập chập, lão già này rõ ràng là chịu đòn rất giỏi, rõ ràng không sưng một chút nào. Thật là hay quá, bản tiểu thư cũng chưa đánh đá tay. Không cần. Tên đầu lính mã tặc hét thảm một tiếng, lại bị một cơn mưa quyền của Diêu Hiểu bao phủ. Sau khi Diêu Hiểu đánh 70-80 quyền, vui vẻ thu tay, dẫn đầu lính mã tặc mặt mũi bầm dập tới trước mặt Vũ La. Tên đầu lính mã tặc cố gắng mở mí mắt lúc này đã sung húp như bánh bao ra. Trong khoảnh khắc thấy rõ Vũ La, lập tức dậm chân kêu to. Là ngươi tại sao lại là ngươi? Vũ La cười ha hà. Vì sao lại không thể là ta? Lão có thể tới tiên giới, ta cũng có thể. Chúng ta coi như là cố nhân tương kiến rồi, ha ha ha. Đầu lính mã tặc giận dữ, chỉ vào gương mặt sưng húp như mặt heo của mình. Ngươi tương kiến cố nhân như vậy hay sao? Vũ La chỉ vào lũ mã tặc còn bao quanh tiểu thuyền bên ngoài. còn lão tương kiến cố nhân như vậy sao được rồi. Lão nhân gia, lão cũng hiểu tính ta. Nếu không có phần lễ gặp mặt này, hẳn lão sẽ phải nơm nớp lo lắng ta tính sổ với lão. Đầu lính Mã Tặc có vẻ hậm hực. Hừ, sớm biết như vậy lúc trước ở ngũ phương giới, ta sẽ không chỉ điểm ngươi nhiều như vậy. Đầu lính Mã Tặc này không ai xa lạ, chính là ma tổ năm xưa bị trấn áp dưới Ly Nhân Uyên, ngũ phương giới. Vũ La không tiếp tục đề tài này mà đổi giọng hỏi. Vì sao lão trốn ra được vậy? Phong ấm bên dưới Ly Nhân Uyên nghiêm mật như vậy. Không ngờ lão cũng chạy thoát được. Còn lên được tiên giới. Ma tổ giãy rua một chút. Hung hăng trừng mắt nhìn Vũ La. Vũ La cười cười khoát khoát tay. Lúc này Diêu Hiểu mới buông lòng bàn tay đang thộp cổ ma tổ. Ma tổ không hề khách sáo ngồi xuống. Dù sao ta cũng từng là nhân vật nổi danh phe ma đạo ngũ phương giới. Mấy vạn năm mới thoát ra được. Cũng không có gì là kinh ngạc. Về phần làm sao tới được tiên giới, ta nói ngươi cũng không biết. Bên dưới đoạn Lạc Cát Liệt Đái có một thế giới khác. Thật ra là một khu vực giao giới hỗn loạn giữa tiên giới và ngũ phương gơ. Y. U. Vinh. Quy. Quy. Có rất nhiều địa phương có không gian uốn khúc. Thật ra nơi đó nối thẳng tới tiên giới. Vũ La biết nơi này, hắn cũng từng đi qua một không gian uốn khúc. Chỉ có điều lúc ấy hắn cũng không biết, thật ra xuyên qua khu vực đó chính là tiên giới. Vũ La vẫn còn hiếu kỳ. Thế nhưng lúc ta phi thăng lên đây, cần có một món tiên bảo hình tháp trợ giúp cải tạo tiên thể. Lão lén lúc tới đây như vậy. Ma tổ không nhịn được nói. Vào thời chúng ta, tiên giới còn chưa phồn hoa như hiện tại, ngũ phương giới chính là tinh cầu vô chủ. Không giống như hiện tại, mỗi tinh cầu đều có sở hữu chủ thuộc về tiên tộc nắm giữ biện pháp cải tạo tiên thể. Thời chúng ta có biện pháp lợi dụng cương phong tinh hải và khí tiên linh để rèn luyện tiên thể. Vừa khéo ta biết được một môn như vậy. Con người ta sống lâu, luôn luôn có ít. Lương Mạc Vũ ở bên cạnh nghe vậy giật mình. Lão cũng biết biện pháp như vậy ư? Ma tổ có vẻ bất đắc dĩ. Ai lại không có lúc sa sút? Tuy rằng hiện tại ngươi thấy bản tỏa chỉ là mã cặp, nhưng sao ngươi biết được trước đây bản tỏa chưa từng có lúc huy hoàng? Lương Mạc Vũ thấy thần sắc lão có vẻ khác lạ, lặng lẽ khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Vũ La quan sát ma tổ không khỏi gật gật đầu. Lão tới tiên giới bao lâu rồi? Chưa tới 10 năm, không ngờ đã là tiên nhân tam phẩm thượng. Ma tổ không hề tỏ ra vẻ gì là đắc ý, ngược lại vô cùng tiếc nuối. Nếu là 2 vạn năm trước bản tỏa phi thăng tiên giới thuận lợi, hiện tại có lẽ cũng đã là đường đường tiên tôn rồi, ôi! Lão cảm thấy chán trường, khoát tay nói. Có câu con người ta sống lâu, luôn luôn có ít. Tỷ như ta còn nhớ được không ít cố nhân của vài vạn năm trước cùng những thói quen và thủ đoạn của bọn họ. Sau khi ta tới tiên giới rồi, đi vòng quanh nghe ngóng một chút. Có thể biết được những lão bằng hữu nào còn sống. Lão bằng hữu nào đã chết. Những người còn sống, ta cũng không còn mặt mũi nào gặp lại. Những người đã chết, ta đi bái phỏng động phủ hoặc là mộ táng của bọn họ. Ít nhiều gì cũng có thu hoạch. Vũ La phì cười. Lão đi trộm di vật trong mộ táng của lão bằng hữu còn dám nói một cách đường hoàng như vậy quả thật cũng là nhân tài. Ma tổ quả thật cũng có phần xấu hổ, bất quá mặt lão hiện tại đã sưng húp lên cũng không nhìn ra màu đỏ hay đen. Không có cách nào khác. Thiên phú của bản tỏa trên đời có một. Dù dựa theo tiêu chuẩn của tiên giới, điểm tiềm lực cũng đạt tới hơn 140. Thế nhưng không có tài nguyên, ngay cả cái sắm cũng không bằng. Bản tỏa tu luyện mấy vạn năm, sau khi hoàn thành rèn luyện tiên thể cũng đã là tiên nhân thất phẩm chung rồi. Trong 10 năm qua,

quả thật hiện tại Lương Mạt Vũ đã có hơi thay đổi. Nhưng lúc đầu, y cũng không phải là vì lợi ích mới đi theo Vũ La sao. Ở những tình huống khác nhau phải áp dụng đối sách khác nhau. Tới cử tượng tinh rồi, Vũ La không thể mang theo tiểu thuyền cũ kỹ phía sau đáp xuống. Tất cả dừng lại trên một vệ tinh bên ngoài cử tượng tinh. Vũ La lấy chiến hạm của hỏa thủ tiên khôi ra. Giao cho Tang Xạ Nhật sửa chữa. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 833 của cải tiên tôn mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Thủ hạ Tang Xạ Nhật có tất cả 132 người, đẳng cấp thấp nhất chỉ có bát phẩm hạ. Ngoại trừ Tang Xạ Nhật ra, người có cấp cao nhất là tứ phẩm trung. Nhưng như vậy có ưu điểm ở chỗ nhân số đông đúc, cho nên chỉ mất nửa ngày đã sửa xong chiến hạm. Vũ La tạm thời gỡ cơ quan hạch tâm trên tiểu thuyền của mình xuống, gắn trở lại chiến hạm. Sau đó hắn thu tiểu thuyền lại, tất cả mọi người lên chiến hạm đã được sửa xong chậm rãi đáp lên trên cử tượng tinh. Tin cường giả giết chết Lý Tu Viễn tới cử tượng tinh tuyệt đối có tính chất bùng nổ. Bất quá tạm thời Vũ La không có ý định lộ diện dưới thân phận này. Sau khi Lương Mạt Vũ liên hệ với người trong gia tộc mình, chiến hạm nhanh chóng kín đáo đáp xuống cung điện Lý Tu Viễn. Tuy rằng hắn tới đây không ai biết, nhưng đáp thẳng vào trong cung điện của Lý Tu Viễn. Tất cả mọi người có thể đoán được, vị cường giả kia đã đến rồi. Cung điện Lý Tu Viễn xây dựng đặc biệt rộng rãi, chiếm diện tích gần 2 vạn mẫu, gọi là Vạn Thánh Cung. Có tất cả 9 cung điện rất lớn nằm trên một đường thẳng. Ngoài ra bên trong cung điện còn có 32 ngọn tháp cao từ 9 tầng trở lên. 16 lâm viên. Kiến trúc các loại khác nhiều vô số kể. Xung quanh Vạn Thánh Cung có 7 cung điện vườn quanh. Diện tích nhỏ hơn Vạn Thánh Cung không ít. Nhưng cái nhỏ nhất cũng có tới 3.000 mẫu. Một trong 7 cung điện này là phủ mục cung của tiên hậu, 6 cái còn lại thuộc về 6 đứa con của Lý Tu Viễn. Hiện tại hết thảy đã thuộc về Vũ La. Sau khi chiến hạm hạ xuống, người trong gia tộc Lương Mạt Vũ đã xếp hàng chờ sẵn. Thấy Lương Mạt Vũ cùng Vũ La hạ xuống, vội vàng nghênh tiếp. Thiếu ra, một lão nhân không nhịn được nữa, nhanh chóng quỳ sụp xuống trước mặt Lương Mạt Vũ. Lần này bất kể thế nào, ngài cũng phải trở về cùng lão ngô một chuyến, lão gia và phu nhân rất nhớ ngài. Lương Mạt Vũ ho khan một tiếng. Ngô bá, còn có khách nhân ở đây, những chuyện này để sau này hãy nói có được không? Ngô bá đứng lên chắp tay thi lễ Vũ La. Tiên sinh thiếu gia đã nói với ta về chuyện của ngài. Nếu ngài thật sự có thể giúp được thiếu gia, chúng ta từ trên xuống dưới đều cảm kích đại ân. Vũ La khoát tay. Lão nhân gia không cần phải khách sáo, lần này hẳn ta phải cảm tạ các vị mới đúng. Không có gia tộc Lương Mạt Vũ ra tay, lần này Vũ La sẽ không được chia một chút gì. Ngô bá cũng không tỏ ra khách sáo, gật đầu nói. Tiên sinh chớ trách, chúng ta cũng đã tận lực, dù sao cũng không thể khai chiến cùng 5 vị tiên tôn. Vũ La cười nói. Kết quả như vậy đã rất tốt rồi. Ngô bá ra hiệu. Tiên sinh, ta dẫn ngài đi vòng quanh xem một chút. Những người này, Vũ La nói, cũng xin lão an bài dùm. Ngô bá bèn căn dặn người của mình, mời huyên đệ thủ hạ Tang Xạ Nhật đi nghỉ ngơi trước. Ngô bá dẫn 3 người Vũ La dạo quanh trong cung điện. Tiên sinh đừng tưởng rằng cung điện này không có giá trị gì. Khoan nói đến những ít lời khác. Trong cung điện còn có kho vũ khí của Lý Tu Viễn. Vũ La vui mừng vô kể. Kho vũ khí ư, mau dẫn ta đi. Ngô bá cười ha hả, chỉ vào một cung điện phía trước không xa nói. Là ở chỗ này, vốn ta muốn đưa tiên sinh tới đây. Vũ La cười cười, chắp tay nhìn Ngô bá. Đa tạ lão tiên sinh. Sau đó nhanh chóng vọt tới cung điện kia, mỗi vị kiêu hùng đều giữ lại chút thủ đoạn cuối cùng, Vũ La cũng không ngoại lệ. chắc chắn là Lý Tu Viễn cũng vậy. Nhưng Vũ La tuyệt đối không ngờ thủ đoạn mà Lý Tu Viễn lưu lại hết sức rõ ràng ngay trong cung điện của lão. Dựa theo Vũ La suy đoán, hẳn là cần phải đặt tại một địa phương không khiến cho người ta chú ý mới đúng. Bởi vì thủ đoạn cuối cùng này vốn là chuẩn bị cho ngày quật khởi. Rất có khả năng kho vũ khí này cũng không phải là của cải cuối cùng của Lý Tu Viễn. Nhưng đối với Vũ La mà nói cũng là niềm vui hết sức bất ngờ. Vốn hắn coi trọng các loại thiết kế phòng ngự trong cung điện chẳng khác nào hoàng cung này. Nếu được tháo ra hẳn cũng có thể thu thập được không ít tài liệu. Một quả linh phù đạn pháo của Vũ La tiêu hao tài liệu quá nhiều. Tài liệu cấp thấp, thậm chí là tài liệu cao cấp cơ hồ đã vét sạch không còn. Tài liệu mà Tam Phù sử dụng toàn là tài liệu cao cấp. Ngô Bá vội vàng đi theo sau Vũ La. Ở cửa cung điện kia có 6 tên chiến sĩ hùng mạnh trông coi, thấy Ngô Bá tới bèn khẽ nghiêng mình lui xuống. Nếu không có Ngô Bá đi theo, Vũ La xông tới như vậy, nhất định lọt vào công kích hung hãn nhất của bọn họ. Vũ La xông vào trong đại điện nhưng lại trống không, hắn quay đầu lại nghi hoặc nhìn Ngô Bá, chỉ thấy Ngô Bá mỉm cười. Tiên sinh đi theo ta. Hai người đi ra phía sau một cây cột rất lớn. Ngô Bá mở ra một cửa ngầm giấu sau một bức tranh xinh đẹp treo trên tường. Cửa ngầm có đầy các trận pháp không gian, truyền tống bọn họ tới một không gian khác làm Vũ La kinh hô thất thanh. Không gian này cao chừng hơn 3 trượng, cũng không phải là rộng tới mức kinh người, mà chỉ có hàng chục dặm. Trong không gian này chứa toàn là binh khí, áo giáp. Quả nhiên những trang bị này tuyệt đại đa số đều là những thứ cấp thấp, dành cho binh tốt bình thường sử dụng. Nhưng với một số lượng khổng lồ như vậy chắc chắn là một số của cải kinh người. Ngô Bá cười ha hả nói với Vũ La. Tiên sinh chớ có xem thường những thứ tầm thường này, để ta dẫn tiên sinh vào trong xem. Vũ La vội hỏi. Ủa, bên trong còn thứ tốt hơn nữa sao? Tự nhiên là còn. Ngô Bá không nhanh không chậm đi phía trước dẫn đường, Vũ La cũng đè nén lại vui sướng trong lòng theo sau. Thần thái trầm ổn của hắn cũng khiến cho Ngô Bá âm thầm gật đầu. Dọc trên đường đi, Vũ La đếm sơ qua số lượng áo giáp trên mỗi kệ. Cũng có được ước đoán đại khái về số lượng vũ khí trong kho này. Đến khi hắn đếm xong, Ngô Bá đi phía trước cũng lên tiếng nói. Tới rồi. Trước mặt Vũ La là một cửa đá cũng không cao lớn lắm. Hai bên cửa đá là hai cây cột cực lớn. Bề mặt khắc đầy các loại hoa văn. Vũ La biết được hơn một nửa những hoa văn này là dùng để mở rộng và mã hóa không gian. Bất quá phần mã hóa không gian đã bị người phá vỡ. Ngô Bá nhẹ nhàng đẩy cánh cửa kia ra. Tiên sinh mời. Bên trong cửa rõ ràng là một không gian độc lập, dường như còn rộng hơn cả bên ngoài. Bất quá cách sắp xếp không gian bên trong này vô cùng lãng phí. Trên mặt đất có rất nhiều hố to. Gần Vũ La nhất có 10 cái dài 10 trượng, rộng 7 trượng, sâu 3 trượng. Dưới hố xếp ngay ngắn khoảng 100 bức tượng chiến sĩ. Những bức tượng này có độ lớn như người thật, được tạc bằng một loại nham thạch cứng rắn màu đen. Chỉ có hình dáng thân người đại khái, trên mặt trống không. Trên mỗi bức tượng như vậy có phủ một chiếc áo giáp. 10 cái hố to tổng cộng 1000 pho tượng, cũng có 1000 bộ áo giáp rất tốt. Những chiếc áo giáp này đã có thể xưng là tiên giáp, tốt hơn những áo giáp phía ngoài rất nhiều. Đi vào trong thêm chút nữa lại có 10 cái hố khác. Những hố này nhỏ hơn không ít. Trong mỗi hố chỉ có 20 pho tượng. Trên mỗi pho tượng như vậy cũng có khoác một chiếc tiên giáp. Tiên giáp này đã đạt tới tứ phẩm trung. 10 cái hố sâu, 200 bộ tiên giáp tứ phẩm trung. Sau cùng còn có 10 cái hố, có tổng cộng 50 pho tượng, có 50 chiếc tiên giáp. Những tiên giáp này có cấp bậc nhị phẩm trung. Vốn Vũ La chỉ nghĩ rằng sẽ thu được chừng 100 bộ trang bị. để võ trang cho đám thủ hạ tang xạ nhật. Tránh cho nhìn qua bọn họ có vẻ không chịu nổi một đòn. Nhưng không ngờ rằng bên trong kho vũ khí này lại có nhiều trang bị như vậy. Vũ La cảm thán một tiếng. Ai cũng nói Lý Tu Viễn xếp cuối cùng trong hàng ngũ tiên tôn. Nhưng không ngờ lão đã có được thực lực thần vị. Hơn nữa chuẩn bị nhiều trang bị như vậy. Nếu có đủ chiến sĩ, với những trang bị này lập tức có thể tổ chức một cánh kỳ binh, tạo ra tác dụng thay đổi chiến cuộc trong một trường đại chiến. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 834 của cải tiên tôn mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Ngô Bá cũng gật đầu. Chỉ sợ Lý Tu Viễn có toan tính không nhỏ. Bất quá tiên sinh, cái này còn chưa phải là chân quý nhất. Ngài xem bên kia, trong 10 cái hố sâu cũng là một mảng sương mù mờ mịt. Vũ La theo Ngô Bá qua đó. Ngô Bá tiện tay vung lên, sương mù lập tức bị xua tan. Bên trong lộ ra 10 pho tượng cực lớn, điêu khắc trông rất sống động, mặt mày tinh tế. Những pho tượng này hoặc cầm trong tay cự phủ, hoặc trợn mắt dữ tợn, hoặc nhìn trời mà đứng. Cơ hồ mỗi một pho tượng đều như đang sống. Mà trên thân những pho tượng này đều khoác một thân tiên giáp vô cùng hoa mỹ. Trong khoảnh khắc sương mù vừa mới tan đi, thậm chí Vũ La có thể nhìn thấy rõ ràng. Trên những tiên giáp này bay lên một mảng linh văn mờ mờ màu vàng nhạt. Sau đó chậm rãi chìm vào trong tiên giáp. Vũ La hít sâu một hơi. Tiến bào nhất phẩm hạ. Lại là 10 bộ tiên giáp nhất phẩm hạ. Rốt cuộc là Lý Tu Viễn muốn làm gì? Phía sau 10 bộ tiên giáp nhất phẩm hạ này là một khu mộ địa. Bày chỉnh tề 20 cái quan tài đá. Những quan tài đá này cũng chỉ dài 5 thước, rộng 3 thước. Nhìn qua có vẻ nhỏ bé. Vũ La tiến lên mở nắp một quan tài đá ra, bên trong lập tức bùng lên một mảng linh quang. Chỉ bằng vào lực lượng bên trong linh quang này đã có thể biết được, vật phẩm trong quan tài đá này nhất định bất phàm. Trong quan tài đá bày một chiếc búa ngắn màu vàng, hình dáng kỳ lạ. Trên cán có khắc 9 vòng phù văn màu vàng, đầu búa chỉ to bằng nắm tay. Món tiên bảo này cũng là nhị phẩm trung hiếm thấy. Vũ La mở ra liên tiếp 6 quan tài đá, trong đó có bao tay, có trường đao, có thiết thương. Nhưng không có món nào thấp hơn nhị phẩm. Ngô Bá lại nói. Chúng ta cũng đã kiểm tra rồi, toàn là tiến bảo nhị phẩm trở lên. Món có cấp bậc cao nhất chính là một thanh tiên kiếm nhất phẩm hạ. Diêu Hiểu vội vàng nuốt nước bọt đánh ực. Vũ La không tự chủ được lắc đầu. Lý Tu Viễn, đây là không lên tiếng thì thôi, vừa lên tiếng lập tức kinh người. Lão tồn chứ nhiều thứ như vậy, chẳng lẽ là vì chuẩn bị chiếm đoạt tinh vực khác ư? Bất kể Lý Tu Viễn có dã tâm thế nào, có ý định làm gì, hiện tại người chết đèn tắt, hết thảy thành không. Đã có những trang bị này, Vũ La võ trang cho thủ hạ của Tang Xạ Nhật rất nhẹ nhàng. Tuy rằng chưa đủ để kéo ra tỉ thí một phen với thủ hạ của các tiên tôn khác. Nhưng duy trì an ninh hàng ngày trong lãnh địa của mình là không thành vấn đề. Ngô Bá mời Lương Mạc Vũ sang bên bẩm báo một ít chuyện cần. Sau khi Lương Mạc Vũ trở lại bèn hỏi Vũ La. Có 4 đại cao thủ, ngươi có muốn hay không? Y nói đơn giản, Vũ La nghe rất rõ ràng. Đây là trong nhà ngươi cho ta ư? Lương Mạc Vũ gật đầu một cái. Toàn là nhị phẩm thượng, rất nhanh là có thể tấn thăng nhất phẩm. Bất quá chi phí cho bọn họ không rẻ, ngươi phải trả cho mỗi người 600 vạn tiên ngọc hàng năm. Không ngờ Vũ La lại từ chối. Không cần, ta tự có biện pháp. Lương Mạc Vũ cũng gật đầu. Ta đoán rằng ngươi cũng sẽ không đáp ứng. Y quay người nói với Ngô Bá. Ngô Bá có chút kinh ngạc, không khỏi nhìn Vũ La một cái. Cái nhìn này có vài phần kính trọng. Bất kể là ai ở vào vị trí Vũ La, dưới tình huống này điều đầu tiên cân nhắc là làm thế nào củng cố vững chắc vị trí lãnh đạo của mình. Chỉ có người chân chính cao quý mới có thể từ chối đề nghị này, bởi vì bọn họ có danh dự của mình. Vũ La thông qua trợ giúp của gia tộc Lương Mạt Vũ, lấy được lãnh địa. Nếu còn không có bản lĩnh bảo vệ lãnh địa của mình, phải dựa vào gia tộc Lương Mạt Vũ, hắn sẽ cảm thấy không còn mặt mũi nào nhìn người khác. Đạt tới cấp độ như Ngô Bá, tự nhiên nhìn ra Vũ La đã không phải là loại thanh niên không có đầu óc, mới từ chối bốn đại cao thủ, mà là hắn có tính toán của riêng mình. Còn thâm sâu hơn nữa, Vũ La đón nhận, Ngô Bá cũng sẽ không thấy kỳ quái. Vũ La cự tuyệt, ngược lại được Ngô Bá tôn trọng. Ngô Bá khẽ gật đầu với hắn, sau đó bắt đầu thương lượng các loại sự vụ bên trong lãnh địa với Vũ La. Sau khi xử lý xong những chuyện này, Ngô Bá bèn lập tức cáo từ. Trước khi đi còn rông dài với Lương Mạt Vũ một hồi, mời y lúc rảnh trở về thăm lão gia phu nhân một chuyến. Lương Mạt Vũ luôn miệng đáp ứng. Chờ sau khi an bài thỏa đáng đủ các loại chuyện rối bời trong lãnh địa, lúc này đã là 3 ngày sau. Vũ La truyền lệnh xuống, Tang Xạ Nhật lập tức chạy tới gặp hắn. Mấy ngày nay Tang Xạ Nhật hưng phấn bừng bừng, có cảm giác như trở lại năm xưa. Lão gặp Vũ La vẫn không chịu quỳ xuống, chỉ ôm quyền hỏi. Tiên sinh, ngài tìm ta ư? Vũ La gật đầu một cái, như có điều suy nghĩ. Nói cho ta biết một chút đi, vì sao ngũ phương giới trở thành bộ dáng như vậy? Vũ La có cảm giác như ngũ phương giới chính là thời không thác loạn. Ly Nhân Uyên, Ma Lạc Uyên, Nhạc Băng Uyên trong Nhược Lô Ngục, thế giới bên dưới Đoạn Lạc Cát Liệt Đáy, đạo phòng tuyến của yêu tộc ở Đông Thú, dường như cũng nối liền với thế khác. Tang Xạ Nhật thấy Vũ La hỏi như vậy cũng không lấy làm bất ngờ. Thật ra thì ta cũng không hiểu được hoàn toàn, hơn nữa có rất nhiều chuyện, sau khi ta đến tiên giới mới từ từ tìm hiểu. Vũ La gật đầu. Nói ta nghe thử phán đoán của lão thế nào. Tang Xạ Nhật sắp xếp ý nghĩ lại một chút, sau đó mới nói. Chuyện của ngũ phương giới có 2 điểm mấu chốt, một địa phương và một người. Vũ La thoáng động trong lòng. Địa phương đó phải chăng là Nhược Lô Ngục? Tang Xạ Nhật gật đầu. Những chuyện này đều là ta mới biết sau khi đi tới tiên giới. Nhược Lô Ngục bị dùng làm ngục giam ở ngũ phương giới tuyệt đối là phí của trời. Thật ra thì Nhược Lô Ngục không phải là ngục giam. Vũ La cảm thấy vô cùng hứng thú. Nói tiếp đi. Chuyện này phải kể từ khởi nguồn của cả cửu giới tinh hà. Cho dù là tiên giới cũng không phải là vĩnh hằng, cũng có kiếp nạn của mình. Nguyên hội đại kiếp, nói đơn giản một chút chính là vũ trụ đại kiếp. Mà ở lần vũ trụ đại kiếp trước có 2 thứ nổi tiếng nhất. Thứ nhất chính là Thái Cổ Ma Long. Thứ hai chính là Nhược Lô Ngục. Bất quá khi đó Nhược Lô Ngục cũng không gọi Nhược Lô Ngục, mà được gọi là Thánh Điện. Thánh Điện là thứ duy nhất có thể chống lại được Thái Cổ Ma Long. Vũ La chấn động trong lòng, Thái Cổ Ma Long hắn nghe rất là quen thuộc. Ngự Xạ Tinh chính là một mảnh vụn do Thái Cổ Hà Đồ Đại Lục năm xưa sinh ra. 13 cái giếng thần văn, 13 đạo thiên mệnh thần phù thiên hạ đệ nhất. Phối hợp cả Thái Cổ Hà Đồ Đại Lục mới có thể phong ấn được Thái Cổ Ma Long. Bất quá Vũ La che giấu tâm trạng rất tốt, bề ngoài vẫn bình thản như trước. Tang Xạ Nhật không cảm thấy được, vẫn đều nói tiếp. Trong Thánh Điện có vô số cường giả. Nơi này giống như là một thư viện. Có thể dạy học, có thể nghiên cứu tiên pháp. Cũng có thể giam một số người không nghe lời vào một số địa phương nhất định. Có lẽ đây là lai lịch của Nhược Lô Ngục. Trong Thánh Điện tài nguyên phong phú, thông với vô số thế giới thứ cấp, sản lượng tài nguyên trong đó cơ hồ còn phong phú hơn cả tiên giới. Đây có lẽ là lai lịch của Tam Uyên Nhược Lô Ngục. Nhưng đáng tiếc là những thế giới thứ cấp kia vì vũ trụ đại kiếp đã hóa thành những hung địa. Không còn vẻ huy hoàng năm nào. Lần trước vũ trụ đại kiếp lại tới, tinh hà hủy diệt, thái cổ ma long và thánh điện cùng nhau biến mất. Không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng, mới có cửu giới tinh hà bây giờ. Trật tự thành lập lại một lần nữa. Cấp bậc năng lượng phân chia một lần nữa. Vốn hết thảy những chuyện này không có liên quan gì tới ngũ phương giới. Bất quá không ai ngờ rằng thánh điện lại rơi vào ngũ phương giới. Trong ngũ phương giới, sinh linh các tộc vốn sống chúng một cách hòa thuận, vô cùng vui vẻ. Nếu cứ phát triển như vậy, đến một lúc nào đó cũng có thể gia tăng cấp bậc năng lượng, trở thành một thành viên của tiên giới. Nhưng thánh điện phát hiện chuyện này, tất cả đều thay đổi. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 835 7 thế lực lớn mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Vũ La vội hỏi. Thay đổi thế nào? Tăng xả nhật kể tiếp. Các tiên nhân chen chúc vụt tới. Chẳng những tự mình chém giết tranh đoạt. Còn cố ý khích bác quan hệ giữa các tộc ngũ phương giới. Khiến cho ngũ phương giới nổi lên chiến loạn. Tranh đoạt như vậy không biết bao nhiêu năm trong số cường giả ở ngũ phương giới rốt cuộc có người phi thăng tiên giới thành công. Người nọ chính là một vị tuyệt thế kỳ tài. Đột phá thẳng một đường khiến cho ngay cả tiên nhân cũng cảm thấy giật mình. Muốn bố trí thủ đoạn bóp chết y. Nhưng y vẫn phi thăng thành công. Chuyện càng làm người ta không ngờ tới chính là. Tiến vào tiên giới chỉ 500 năm. Y đã trở thành tiên giới đệ nhất cường giả. Tự xưng Lam Điệp Tiên Tôn. Nói 102. Chế ngự tiên giới. Nếu so sánh những tiên tôn bây giờ với Lam Điệp Tiên Tôn cũng không bằng cái rắm của người ta. Sắc mặt Vũ La chợt biến, Lam Điệp Tiên Tôn. Tang Xả Nhật đang kể tới lúc hăng say, thấy vậy bèn nhìn Vũ La với vẻ nghi hoặc. Tiên sinh có chuyện gì vậy? Vũ La khoát khoát tay, mỉm cười nói. Không có sao, lão nói tiếp đi. Lam Điệp Tiên Tôn vốn là từ ngũ phương giới sông ra. Sau khi trở thành tiên tôn cảm thấy thương xót sinh linh ngũ phương giới chịu cảnh lầm than trong khói lửa chiến tranh. Bèn hạ lệnh không cho phép bất cứ kẻ nào tranh đoạt thánh điện ngũ phương giới. Nhưng ít lợi trong thánh điện quá lớn, các tiên nhân sao chịu cam tâm dừng tay. Lam Điệp Tiên Tôn dưới cơn nóng giận chu diệt ba tiên tôn đỉnh cấp vào thời đó. Rốt cuộc chấn nhiếp những tiên nhân kia. Khiến cho bọn họ không dám to gan lớn mật ngang nhiên xâm nhập ngũ phương giới nữa. Nhưng tuy bề ngoài những tiên nhân kia tuân thủ đạo lệnh này, bên trong vẫn âm thầm thi triển những thủ đoạn âm hiểm. Bản thân không thể xuất thủ. Bọn họ chọn người kế tục thay thế mình tranh đấu. Hy vọng người của mình có thể độc bá ngũ phương giới. Như vậy là có thể độc chiếm thánh điện. Đương nhiên là Lam Điệp Tiên Tôn rất tức giận, nhưng cũng không thể tru diệt tất cả tiên tôn trên tiên giới. Cho nên thi triển thủ đoạn thông thiên triệt địa. Cắt ngũ phương giới từ một thế giới nguyên vẹn thành năm thế giới. Các tộc chia ra mà sống. Không có cách nào lui tới. Mới tránh khỏi chiến tranh tiếp diễn. Rồi sau đó. Lam Điệp Tiên Tôn dùng lực lượng hùng mạnh của mình đưa ngũ phương giới vào sâu trong tinh hà. Tới địa phương không ai tìm được. Lúc này ngũ phương giới mới coi như yên tĩnh lại. Tang Xả Nhật cười khổ nói. Đáng thương cho sinh linh ngũ phương giới. Căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Một mực tỉnh tỉnh mê mê. Không ngờ rằng lấy thánh điện làm ngục giam. Ta chính là người xui xẻo nhất. Nhất tới chuyện năm xưa bị người bắt nhốt, Tang Xả Nhật trở nên ấp úng hàm hồ. Vũ La gật đầu một cái. Mặc dù vị Lam Điệp Tiên Tôn kia có được thủ đoạn thông thiên. Nhưng chia một thế giới ra làm năm vẫn là hết sức khó khăn. Vì vậy mới xuất hiện những tình huống như không gian thác loạn. Có đúng không? Tang Xả Nhật gật đầu. phá hủy một thế giới cũng không khó khăn gì. Nhưng muốn chia một thế giới ra làm 5 phần, còn phải bảo đảm sinh linh trên đó an toàn. Chuyện này quả thật quá khó khăn. Cho dù là Lam Điệp Tiên Tôn cũng chỉ có thể làm được tới bước này. Về phần sau đó vì sao ngũ phương giới trở lại cửu giới tinh hà, không ai biết được. Lam Điệp Tiên Tôn đã mất tích vạn năm, hiện tại không còn ai tuân theo cấm lệnh của y. Vũ La nhớ tới những chân thần ở Tây Vực. Nói như vậy người của tiến giới vẫn không hề từ bỏ chuyện tìm kiếm ngũ phương giới. Lam Điệp Tiên Tôn hết sức hùng mạnh. Nhưng thiên tài tiên giới quá nhiều. Tuy rằng bọn họ không có cách nào đối kháng với Lam Điệp Tiên Tôn, nhưng vẫn có thể lừa gạt được Lam Điệp Tiên Tôn. Giờ chút thủ đoạn nhỏ là không thành vấn đề. E rằng đây là một trong những nguyên nhân mà ngũ phương giới trở lại cửu giới tinh hà. Câu chuyện của Tang Xả Nhật không phải là hoàn hảo, nhưng cũng có được manh mối rõ ràng. Những chi tiết trong đó e rằng hiện tại khó lòng giải thích rõ ràng, dù sao cũng đã là chuyện của hàng vạn năm trước. Vũ La chợt nghĩ đến Nhược Lô Ngục trọng yếu như vậy. Lôi thì tiên tộc cũng không phân rõ trắng đen đã dẫn diệt thế hắc thủy vào ngũ phương giới. E rằng sẽ bị rất nhiều người hận. Chẳng trách đạo phù vận tiên văn đầu tiên mà mình luyện chế đã khiến cho rất nhiều người đổ xô đi tiêu diệt lôi thì tiên tộc. Mà Nhược Lô Ngục chính là thánh điện vào thời kỳ viễn cổ, điều này cũng giải thích rất nhiều điểm đáng ngờ trong đó. Tỉ như lai lịch của bộ đạo tạng, tỉ như lai lịch của Cửu Long thôn Nhật. Hắn khoát khoát tay bảo Tang Xả Nhật lui ra, ở lại một mình trong phòng một lúc, chợt hạ quyết tâm. Hắn vung tay lên, đầy trời linh văn rơi xuống, phong ấm cả phòng lại. Sau đó hắn xé cổ áo mình ra. Lam Điệp ấm ký lộ ra vô cùng nổi bật. Vũ La cố gắng dùng nguyên hồn kết nối cùng Lam Điệp ấm ký, nhưng không được đáp lại. Từ trước tới nay hắn vẫn cảm thấy Lam Điệp ấm ký có điều cổ quái. Tuyệt sẽ không có chuyện tốt như vậy. Tự nhiên có bảo bối chạy vào trong cơ thể của mình. Đối với mình chỉ có lợi mà không có hại. Hơn nữa trong đạo ấm ký này rõ ràng ẩn chứa một đạo thần niệm, tình huống này cũng giống như năm xưa mình đoạt xá trùng sinh. Vũ La liên tiếp dùng nguyên hồn phát ra ba đạo ý niệm thiện ý về phía Lam Điệp ấm ký, vẫn không được đáp lại. Hắn lại liên tiếp đổi mấy loại thủ đoạn, nhưng Lam Điệp ấm ký vẫn là an nhiên bất động. Vũ La đã có thể khẳng định chín thành. Lam Điệp ấm ký này chính là vị Lam Điệp Tiên Tôn mất tích vạn năm kia. Cấp bậc năng lượng của Lam Điệp Tiên Tôn quá cao. Cho dù là ở bên trong thân thể của mình, Vũ La cũng không có cách nào bắt được y. Hắn không thể làm gì, bèn phẩy tay triệt thoái phong ấm gian phòng. Đúng lúc Triệu Hiểu Hiểu bên ngoài cao giọng bẩm báo: "Tiên sinh, có người chỉ đích danh muốn gặp ngài." Vũ La lấy làm kỳ. Chỉ đích danh muốn gặp ta ư? Hắn đồng ý niệm, cửa phòng lập tức mở ra, sắc mặt Triệu Hiểu Hiểu cũng có vẻ cổ quái. Người này khí độ bất phàm. Không biết xuất hiện ở trong đại điện từ lúc nào. Ngồi ngay ngắn trên long ỷ. Chỉ đích danh muốn gặp Vũ Tiên Sinh. Bên trong hoàng cung này có cao thủ nhất phẩm Diêu Hiểu trấn giữ. Không phải là người nào cũng có thể lặng lẽ không tiếng động tiến vào. Muốn làm được điểm này ít nhất cũng là nhất phẩm trở lên. Hơn nữa mình tiến vào cự tượng tinh cơ hồ không có người nào biết được. Người này đã nói là Vũ Tiên Sinh. Hiển nhiên là biết mình. Hắn cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Đi xem một chút. Trong chính điện hoàng cung có bày một chiếc long ỷ do tiên ngọc điêu khắc mà thành. Trên đó điêu khắc 9 con thần long trông rất sống động. Còn khảm vô số tài liệu chân quý. Đại điện và long ỷ này thật ra cũng chỉ để bài trí, bất quá là tượng trưng cho địa vị tiên tôn. Cho dù là Lý Tu Viễn cũng rất ít tới chỗ này, mà thoải mái ở trong thư phòng của mình. Mà lúc này lại có một trung niên thân cao gần 8 thước. Hai vai rộng rãi.

tổ chức sát thủ lớn nhất trong tinh vực. Thủ lĩnh Hồ Chân Chân chính là tiên nhân nhất phẩm hạ. Thủ hạ có sát thủ 60 người. Nhân số tuy ít, nhưng toàn bộ đều là cao thủ tam phẩm trở lên. Thanh Hà Bang, tổ chức bang hội lớn nhất trong tinh vực. Hoài nghi là môn hạ Lý Tu Viễn. Chuyến xử lý một số chuyện không tiện hạ thủ ngoài sáng cho Lý Tu Viễn. Bang chủ Vinh Tam Hùng cảnh giới nhị phẩm thượng. Thiên Cổ Lâu, tử địch của Cẩu Nguyệt Lâu, do Bạch Mông, nghe nói chính là siêu cấp cường giả nhất phẩm trung dẫn sắt. Lời đồn năm xưa Bạch Mông đối với Hồ Chân Chân bởi vì yêu thành hận, mới tổ chức ra Thiên Cổ Lâu. Đối kháng với Hồ Chân Chân đến cùng. Thủ hạ Bạch Mông có 50 sát thủ, tất cả đều là cao thủ tam phẩm trở lên. Thanh Phong Minh Nguyệt Quan, môn phái lớn nhất trong tinh vực. Quan chủ Phong Nguyệt Đạo Trường chính là siêu cấp cường gia nhất phẩm trung. Thủ hạ nhân tài đông đúc, chính là thế lực hùng mạnh nhất trong 7 thế lực phản đối Vũ La. Thiên Lăng Vệ, chính là thuộc hạ còn sót lại của Lý Tu Viễn tạo thành một thế lực mới. Thủ lĩnh chính là thủ lĩnh cấm quân hoàng thành của Lý Tu Viễn năm xưa Triệu Tông Hiền. Cảnh giới nhất phẩm hạ. Thủ hạ có 500 lão binh thân kinh bách chiến. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 836 7 thế lực lớn mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Vũ La nhất nhất xem qua trong lòng đã có tính toán, hắn bèn vung tay lên. Được rồi lão, đi xuống mời Lương Mạt Vũ tới đây cho ta. Tổ Thiên Thu lui ra không lâu lắm, Lương Mạt Vũ liền tiến vào. Cũng không biết Vũ La nói với chuyện gì. Sau nửa canh giờ Lương Mạt Vũ liền rời khỏi cự tượng tinh. Đi về phía nào không rõ. Sau khi Lương Mạt Vũ đi rồi, Vũ La giao cho Diếu Hiểu trấn thủ ở cự tượng tinh. Mình mang theo Triệu Hiểu Hiểu cũng ra ngoài. Đấu Khôi Tinh chính là một tinh cầu thương nghiệp cấp 2 trong cự tượng tinh vực, đương nhiên là hết sức phồn hoa. Ở gần truyền tống trận cỡ lớn của Đấu Khôi Tinh có một trà lâu sinh ý thịnh vượng, gần như ngày nào cũng đầy ắp khách. Lúc này đang là giữa trưa. Trên lầu 2 trong một góc nhỏ có một người đang ngồi. Nhìn qua chừng 30 tuổi. Một thân khoác trường bào màu trắng. Hai tai ròng cao. Giữa mái đầu đầy tóc đen xuất hiện một lọn tóc trắng muốt chừng hai ngón tay, nhìn qua toàn thân y cực kỳ quái dị. Một người như vậy ngồi một mình ở phía sau một cái bàn nhỏ, uống một bình nham trà không dưới 100 năm tuổi. Cho dù là ai cũng sẽ không nghĩ tới. Lão đại của đám mã tặc lớn nhất trên cử tượng tinh là Bạch Ưng Đoàn Bạch Ưng. Đang ngồi trên tinh cầu phồn hoa này thong thả uống trà. Trên thực tế Bạch Ưng đã uống trà bên trong trà lâu này nửa tháng qua. Bạch Ưng Đoàn phát triển tới quy mô như hiện tại đã không cần Bạch Ưng đích thân xuất thủ. Mà gần đây cũng đang mưu đồ một ít chuyện. Cho nên mới tạm thời ở lại Đấu Khôi Tinh. Nhưng hôm nay Bạch Ưng cảm thấy hết sức không được tự nhiên. Vì vậy cũng không lâu sau có một tên tráng hán khôi ngô sải bước chạy tới. Tráng hán thẳng đi tới bên cạnh Bạch Ưng cúi người thấp giọng hỏi. Lão đại có chuyện gì? Bạch Ưng đưa mắt nhìn sang bên. Tiểu tử kia cứ nhìn ta chằm chằm, làm ta cảm thấy không thoải mái. Tráng hán nhìn theo ánh mắt Bạch Ưng trên một cái bàn lớn cách đó 5 bước có một người đang ngồi. Vừa nhìn thấy người này tráng hán đã cảm thấy không thích ý. Tại sao? Bởi vì người này cho người ta cảm giác vô cùng đáng ghét. Lúc nào y cũng nhìn quanh với ánh mắt bao trùm hết thảy. Bao gồm cả tráng hán cùng Bạch Ưng. Làm như trời sinh ra y cao quý hơn người khác vậy. Tráng hán hừ lạnh một tiếng, sải bước tiến về phía người nọ. Người nọ nhẹ nhàng nâng chén trà cầm trong tay lên, vài giọt nước lăn xuống. Y dùng tay hết sức nhẹ nhàng phẩy một cái. Giọt nước bay ra nhanh tới mức khó lòng tin được. Thân hình đang tiến tới của tráng hán ngừng phát lại. Mi tâm chảy ra một dòng máu nhỏ. sau đó ngã phịch xuống sàn lầu như một cái cây bị giằn gốc. Trà lâu đang náo nhiệt lập tức yên tĩnh lại. Kẻ nhát gan sợ chuyện vội vàng tính tiền rời đi. Kẻ lớn gan vẫn còn ở lại cười thầm. Vừa uống trà vừa chuẩn bị xem náo nhiệt. Trên tiên giới, người sợ chuyện ít hơn kẻ lớn gan, cho nên xung quanh còn lại không ít người. Sắc mặt Bạch Ưng khẽ biến. Tráng hán chính là thủ hạ trung thành nhất của y. Thực lực đã là tam phẩm hạ. Nhưng bị người khác giơ tay nhấc chân giết chết. Không có chút lực phản kháng. Người này ít nhất cũng là nhị phẩm thượng. Bạch Ưng chậm rãi đứng dậy cười lạnh nói. Các hạ là vì Bạch Mỗ mà tới. Lương Mạc Vũ khoát khoát tay. Ta đã hạ thủ lưu tình. Bạch Ưng giận dữ. Đã giết người còn nói hạ thủ lưu tình cũng vì y không hiểu tính tình Lương Mạc Vũ. Không giết y tuyệt đối là vì Vũ La dặn dò. Nếu không y cũng đã khuấy nát Bạch Ưng đoàn. Các hạ. Bạch Ưng vừa mở miệng liền bị Lương Mạc Vũ không chút khách sáo cắt lời. Không cần nói nhiều với ta, ngươi còn chưa xứng. Bạch Ưng vừa muốn động thủ, Lương Mạc Vũ chợt lấy ra một tấm ngọc bài. Đi theo ta một chút, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Người khác không biết ngọc bài khách quý cao cấp của tiên ma thương hành, nhưng Bạch Ưng thân là mã tặc, nhất định là biết. Vật này đại biểu không chỉ là giàu có. Bạch Ưng suy nghĩ một chút, Lương Mạc Vũ đã xuống lầu trước. Y vẫn đợi đến khi tiếng bước chân Lương Mạc Vũ xuống dưới lầu, lúc này mới có quyết định, nghiến răng một cái theo đi xuống. 7 ngày sau, 7 thế lực trên cự tượng tinh vực phản đối Vũ La đã được Lương Mạc Vũ bái phỏng qua một lượt. Lại qua 7 ngày nữa, 7 thế lực lớn cơ hồ đồng thời xuất hiện bên trong một mảnh tinh vực. Bạch Ưng, Liễu Anh, Hồ Chân Chân, Vinh Tam Hùng, Bạch Mông, Phong Nguyệt Đạo Nhân, Triệu Tông Hiền. Mỗi người mang theo tất cả thực lực tinh nhuệ của mình. Vừa chạm mặt nhau thảy đều giật mình kinh hãi. Bạch Ưng là người đầu tiên gào thét. Có chuyện gì vậy? Có mai phục. Một thanh âm uể oải chợt vang lên. Không có mai phục. Không biết Lương Mạc Vũ đứng ở sau lưng bọn họ từ lúc nào, lộ ra vẻ không nhịn được. Các ngươi không cần lo lắng, ta chỉ có một mình. Bảo các ngươi tới đây. Trước tiên hãy xem một tuồng hát. Sau đó nói một vài chuyện. Sống hay chết. Trước hết cũng phải chờ xem hát xong rồi hãy nói. Các ngươi không cần quá sợ. 7 người ngơ ngác nhìn nhau. Nhưng 7 người này ai cũng là nhân vật từng trải qua biết bao sóng gió. Sau cơn kinh hoàng lúc đầu. Rất nhanh đã bình tĩnh lại. Tất cả lực lượng tinh nhuệ của mình đang ở phía sau, có gì mà phải sợ. Vì vậy 7 người đều nở một nụ cười lạnh, không nói thêm lời nào nữa. Đây là một mảnh tinh không trống trải. Tinh cầu gần đây nhất cũng nằm xa xôi tận chân trời. Ánh sáng chiếu đến nơi này đã trở nên vô cùng yếu ớt. Cho nên xung quanh nơi này vô cùng tăm tối. Mà trong bóng tối, khách xem ẩn nấp tuyệt đối không chỉ có 7 người Bạch Ưng. Trên một tinh cầu hoang vu, một ngọn sơn phong to lớn bị đục ra một sơn động. Miệng sơn động hướng trích lên không, ngồi trong sơn động có thể thấy rõ ràng toàn bộ tinh không. Mà trong sơn động này có bày một chiếc giường mềm làm bằng tiên ngọc, trên trải một tấm da hổ trắng muốt. Một mỹ phụ trung niên có vẻ uể oải đang nằm nghiêng trên giường, lấy tay chống đầu, da thịt trắng đến nỗi chói mắt. Bên cạnh mỹ phụ trung niên có một người áo đen đang đứng, dáng vẻ cung kính. Sắp xếp xong chưa? Giọng mỹ phụ trung niên vô cùng êm dịu, dường như có mang theo hấp lực, có thể câu hồn nhiếp phách. Người áo đen kia cũng chỉ cúi đầu không dám nhìn nàng. Băng cơ phu nhân dưới trướng Vu Tổ Tiên Tôn còn có một cái tên khác Đường Lang phu nhân. Từ trước tới nay nàng không ngại chuyện dẫn người khác vào giường, thậm chí có kẻ anh tuấn nàng còn chủ động dẫn dụ. Nhưng nàng cũng giống như bọ ngựa, sau khi giao phối sẽ ăn thịt đối tượng, bất luận nam nữ. Băng cơ phu nhân là ăn thật, chứ không phải chỉ cho tiên tổ của mình ăn. Hai mắt người áo đen nhìn chăm chăm xuống mũi chân mình, không dám liếc xéo. Theo lời căn dặn của ngài, tất cả đã sắp xếp xong xuôi. Ta bảo đảm chờ đến khi tên kia tới, chính là bách thú vây công. Băng cơ phu nhân nở một nụ cười hết sức mê hồn, phong tình vạn trùng. Hay lắm, làm xong chuyện này tiên tôn đại nhân ếp sẽ trọng thưởng. Trên toàn cửu giới tinh hà, nếu tính theo cảnh giới chân chính, Vu tổ tiên tôn của tổ Vu tinh vực cũng chỉ là mới vừa bước vào thần vị. Nếu so với Lý Tu Viễn đứng dưới chót mà ai ai cũng biết cũng chỉ mạnh hơn một chút, coi như đứng thứ hai từ dưới đếm lên. Nhưng không ai muốn trêu chọc Vu tổ tiên tôn. Cho dù là mấy vị tiên tôn cường hãn nhất, thậm chí còn bao gồm cả người nhà Lương Mạc Vũ. Lần này nếu không phải là Vu tổ tiên tôn coi trọng cự tượng tinh, thái độ cứng lấn, lợi ích tới tay Vũ La tuyệt đối không chỉ có bấy nhiêu. Sở dĩ lão dám tỏ ra cứng rắn như vậy, cũng là vì lão là vị tiên tôn duy nhất trong cả cửu giới tinh hà có thể khống chế tinh thú. Tinh thú vô cùng hùng mạnh, lĩnh thú tam phẩm trở lên đã có thể đối kháng tiên tôn. Nhị phẩm trở lên ngay cả tiến tôn cũng không nắm chắc phần thắng. Nhất phẩm trở lên tuyệt đối là tai nạn đối với toàn bộ cửu giới tinh hà. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 836 7 thế lực lớn mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Nhưng tiên vu nhất tộc dưới chứng vu tổ tiên tôn lại có những thủ đoạn vô cùng dụng dị. Có người tự nuôi tiên cổ có thể chui vào trong đầu tinh thú, nhờ đó khống chế tinh thú. Mặc dù tinh thú có thể bị tiên cổ khống chế cấp bậc cũng không cao, nhưng hơn ở chỗ số lượng đồng đảo vẫn hết sức kinh khủng như thường. Mà ngoại trừ khống chế tinh thú ra, tiên vu nhất tộc cũng không thiếu những thủ đoạn kỳ bí khác, tỉ như dẫn thú. Người áo đen kia tinh thông thủ đoạn này. Cho dù lần này chiếm phần hơn không ít trong việc phân chia ít lợi ở cự tượng tinh vực, nhưng Vu tổ tiên tôn vẫn không hài lòng. Trong chuyện đối đãi với Vũ La thế nào, thậm chí suýt chút nữa trở mặt động thủ với tinh lôi tiên tôn. Tinh lôi tiên tôn đưa ra thử thách này, ba vị tiên tôn khác đều đồng ý. Duy chỉ có Vu tổ tiên tôn bất mãn trong lòng. Phái ra bộ hạ đắc lực nhất là băng cơ phu nhân âm thầm hạ thủ. Băng cơ, ngọc cốt chính là hai loại tiến cổ vô cùng đáng sợ trong truyền thuyết của tiên vu nhất tộc. Băng cơ phu nhân có thể sử dụng danh hiệu này chứng tỏ nàng kinh khủng tới mức nào khó có thể tưởng tượng được. Người áo đen chuyên tu dẫn thú thuật, trên thực tế pháp môn này gây ra tổn hại khá lớn với người áo đen. Y phải không ngừng giết chết tiên cổ của mình, dẫn dụ tinh thú phi hành theo một phương hướng cố định. Nhưng chỉ cần có thể giết Vũ La, trọng thưởng của Vu tổ tiên tôn tuyệt đối có thể đền bù tổn thất của Y. Thủ lĩnh bảy thế lực tạo thành một vòng tròn, không hề cố kỵ vây Lương Mạc Vũ vào giữa. Rất hiển nhiên mọi người đều có một tính toán chung. Nếu như tuồng hát theo lời Lương Mạc Vũ làm cho bọn họ không cảm thấy hài lòng, bọn họ cũng không ngại diễn một tuồng hát sát nhân. Mời Lương Mạc Vũ tham gia vai chính. Dưới ánh mắt quan sát của rất nhiều cường giả, giữa tinh không, Vũ La dẫn theo Triệu Hiểu Hiểu vóc người mảnh khảnh xuất hiện. Trên thân thể hai người toát ra ánh sáng tiến linh, rực rỡ chẳng khác nào một hành tinh. Trong mảng tinh vực tối đen này, Tằng Tất Tiết đã nghiên cứu thấu triệt tập quán của một con hoành không tinh thú. Chắc chắn con hoành không tinh thú kia sẽ đi ngang qua nơi này. Ánh sáng chói chang kia kéo dài trong nửa canh giờ, cả tinh không cho người ta cảm giác khác thường. Trong bảy thế lực lớn, Phong Nguyệt đạo nhân trước tiên cảm giác được có cái gì không đúng. Sắc mặt hơi đổi. Không nhịn được nhìn Lương Mạc Vũ một cái. Rốt cuộc ngươi muốn chúng ta tới đây xem cái gì? Bọn họ ở cách hai người Vũ La có chừng trăm vạn dặm. khoảng cách này nghe qua dường như rất xa. Nhưng đối với Tinh Hải cũng chỉ có thể coi như một khoảng cách quan sát hơi xa một chút. Nếu như đối mặt một con tinh không cử thú tứ phẩm thượng, tuyệt đối không phải là một khoảng cách an toàn. Lương Mạt Vũ vẫn lãnh ngạo như cũ, không thèm để ý đến ý. Sắc mặt Bạch Mông tỏ ra ngưng trọng. Mọi người cẩn thận một chút, hình như là tinh thú. Tinh thú. May là bảy người đều thân kinh bách chiến, cũng phải giật mình kinh hãi. Tinh thú kinh khủng tới mức nào trong lòng mọi người đều biết rõ. Tuy rằng bọn họ hết sức cường hãn, nhưng nếu thật sự gặp phải một con tinh thú, chỉ cần là tứ phẩm trở lên, nó cũng có thể dễ dàng tiêu diệt bọn họ. Cố áp lực từ trong tinh hải truyền tới càng ngày càng mạnh. Rốt cuộc Phong Nguyệt đạo nhân không nhìn được vọt tới bên cạnh Lương Mạt Vũ. Rốt cuộc là vật gì? Lương Mạt Vũ nhàn nhạt nói. Chính là tinh thú. Tốt nhất các ngươi hãy cầu nguyện cho hắn có thể chiến thắng tinh thú, nếu không không ai trong các ngươi có thể chạy thoát. Khốn kiếp! Phong Nguyệt đạo nhân giận dữ, vung tay định tát cho Lương Mạt Vũ một cái. Lương Mạt Vũ chỉ là nhị phẩm thượng, lại nhẹ nhàng bắt được cổ tay Phong Nguyệt đạo nhân nhất phẩm trung, lạnh nhạt nói. Ta không phải là một kẻ có tính tình dễ chịu. Ta cũng không muốn nói cho ngươi biết chỗ dựa sau lưng ta lớn tới mức nào. Ta chộp lấy tay ngươi là để cửu ngươi cùng Thanh Phong Minh Nguyệt Quan của ngươi. Bởi vì nếu ngươi đánh trúng cái tát này, toàn bộ Thanh Phong Minh Nguyệt Quan cùng ngươi sẽ biến mất khỏi cửu giới tinh hà. Y nói hết sức bình thản. Dường như đang đề cập tới một chuyện bình thường tới mức không thể nào bình thường hơn được nữa. Cơ hồ không có chút ý uy hiếp gì. Nhưng chính là như vậy mới chứng minh lời chắc chắn là thật. Sắc mặt Phong Nguyệt đạo nhân trở nên hết sức khó coi, thu tay của mình trở về. Rốt cuộc các ngươi là ai? Rốt cuộc các ngươi muốn làm gì? Lương Mạt Vũ nở một nụ cười hiếm thấy. Sau khi xem hát xong các ngươi sẽ biết. Trong bóng tối sâu sắc của tinh hải rốt cuộc có một thân thể khổng lồ chậm rãi xuất hiện. Thân thể hoàng không tinh thú này to lớn vô cùng. Hoàng không tinh thú đã trưởng thành thậm chí có thân thể to hơn cả một ít tinh cầu nhỏ. Thể tích như vậy thậm chí to hơn cả đa số tinh thú tam. Có ba cái đầu khổng lồ, trên mỗi cái đầu mọc đầy sừng nhọn hoắt. Nửa thân trước của nó mọc ra hàng chục xúc tua khổng lồ, nửa thân sau lại là một cái đuôi cá to lớn. Quái vật khổng lồ này vừa xuất hiện trong tinh hải tăm tối dần dần bừng lên ánh sáng. Đó là những chiếc sừng nhọn trên đầu hoàng không tinh thú không ngừng lói lên lôi điện giữa tinh không. Sau khi thắp sáng tinh không, sáu con mắt to lớn kinh người của hoàng không tinh thú rốt cuộc cũng đã mở ra. Mỗi một con mắt đều dài mấy vạn dặm. Mỗi một lần nháy mắt sẽ gây ra một vụ nổ lớn giữa tinh không. Ánh sáng chói chang trên thân thể nó không ngừng chớp động. Lực lượng của nó hết sức cường hãn. Áp chế cả bảy thế lực. Bao gồm cả Lương Mạt Vũ cũng không thể động đậy. Cảm giác này trước kia Lương Mạt Vũ từng gặp trên người Lý Tu Viễn. Hoành không tinh thú tứ phẩm thượng. Bạch Mông giống lên một tiếng thảm thiết. Chúng ta xong rồi. Con hoàng không tinh thú này sắp sửa tấn thăng lên tam phẩm. Không có tiên tôn trấn giữ. Chúng ta chỉ có một con đường chết. Khốn kiếp, ngươi hại chết chúng ta. Mọi người giận dữ, mở miệng mắng Lương Mạt Vũ không tiếc lời. Lương Mạt Vũ lạnh lùng cười một tiếng. Trước đây Lý Tu Viễn cũng hùng mạnh như vậy. Rốt cuộc cũng phải chết trong tay hắn. Trong lòng bảy thủ lĩnh thầy đều kinh hãi. Ngươi nói cái gì, là hắn ư? Lương Mạt Vũ nhìn Vũ La cùng Triệu Hiểu Hiểu ngoài xa tự tin nói. Hôm nay cho các ngươi đến xem một màn săn thú rất hay. Vốn màn hát này là diễn cho năm vị tiên tôn xem các ngươi may mắn cho nên mới được tham gia. Cũng muốn cho các ngươi biết. Cửu giới tinh hà là một địa phương chú trọng về thực lực. Nếu không có đủ thực lực,

ta chê. Triệu Tông Hiền dùng mình một cái, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Kính xin đại nhân bỏ qua cho đám huynh đệ của Triệu Mỗ. Bọn họ bất quá chỉ là một đám ô hợp. Tuyệt đối không dám đối địch với đại nhân. Vũ La gật đầu. Được, ngươi yên lòng đi đi. Triệu Tông Hiền nghiến răng một cái, một chưởng vỗ xuống, thiên linh cái kêu bột một tiếng vỡ nát. Một cỗ tiên hồn trông như mây khói từ từ xuất ra. Lan tràn mờ mịt xung quanh. Ngay sau đó tiêu tan. Hoàn toàn biến mất. Tinh anh thiên lăng vệ xôn xao. Lúc này lập tức có ba người muốn nhảy ra. Vũ La nhấc tay lên. Bọn họ còn chưa kịp nhảy ra đã có ba đạo hào quang quét chúng thân thể cả ba. Ba người lập tức hóa khí. Ngay cả một tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Đã hoàn toàn biến mất khỏi cửu giới tinh hà. Vũ La lạnh lùng quét mắt một cách nhìn người thiên lăng vệ. Ai nấy phát xét tận đáy lòng, không còn ai dám đứng ra nữa. Vũ La gật đầu. Ta đã đáp ứng Triệu Tông Hiền. Các ngươi có thể đi rồi. Hãy rời lãnh địa của bản tỏa. Nếu không đừng trách bản tỏa nói không giữ lời. Người thiên lăng vệ biết đại thế đã qua, im lặng rời đi, đi ra ngoài không bao xa lập tức tản mát hết. Quả nhiên đúng như lời Triệu Tông Hiền, không có y, những người này chỉ là một đám ô hợp. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 838 băng cơ ngọc cốt mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Bạch Mông thầm thở dài một tiếng trong lòng. Thầm nói thủ đoạn của chủ nhân mới thật là sắc bén. Từ nay về sau còn ai dám làm phản nữa. Vũ La bức chết Triệu Tông Hiền, giải tán thiên lăng vệ bất quá là chỉ là chuyện trong nháy mắt. Một thế lực hùng mạnh trong cử tượng tinh vực cứ như vậy đã tan thành cho bụi. Nhưng đối với Vũ La thật sự là quá dễ dàng. Hắn xoay người lại nhìn sáu người Bạch Ưng, lạnh nhạt nói. Yêu cầu của bản tòa với các ngươi rất đơn giản, nghe lời. Trung thành. Chỉ cần có thể làm được. Các ngươi sẽ thấy mình có được ít lợi thế nào. Hắn chỉ về phía tinh không một cái. Thủ hạ của sáu người Bạch Ưng có thể không hiểu. Nhưng sáu người bọn họ hiểu rất rõ ràng. Vũ La muốn ám chỉ những tinh thú vừa bị hắn giết chết. Tinh thú hùng mạnh, tài liệu trên thân thể tinh thú đương nhiên là vô cùng trân quý. Khoan nói những chuyện khác. Chỉ cần Vũ La bằng lòng ban cho bọn họ những tài liệu này. Sáu người bọn họ đã cảm thấy mình không theo lầm người. Vũ La thi triển cả ăn lẫn uy. Sáu người đâu dám còn tâm tư gì khác. Dĩ nhiên là ngoan ngoãn đi theo sau lưng Vũ La. Vũ La cũng không trông cậy bọn họ chân chính vĩnh viễn trung thành với mình. Một thế lực khổng lồ vốn nên dùng ít lời kết hợp lại. Sau đó dùng chế độ củng cố. Trông cậy vào nội bộ một thế lực lớn có hàng ngàn hàng vạn người. Ai nấy đều trung thành với chủ nhân. Điều này rõ ràng là ảo tưởng. Chuyện mà Vũ La phải làm bây giờ chính là thu nạp nhân tài. Lãnh địa càng lúc càng lớn, cần người trấn thủ, Vũ La không thể nào chuyện gì cũng phải đích thân lo liệu. Mà chỉ cần hắn giữ vững trạng thái hùng mạnh, những người này cũng không dám phản bội hắn. Vũ La mang theo người của sáu thế lực trở lại cự tượng tinh. Cũng không dựa theo thứ tự nhập môn trước sau mà phân đỉnh ngôi thử. Mà cho sáu người Bạch Ưng cùng Tang Xả Nhật Mạnh ai nấy giữ một chức vụ khác nhau. Bất quá hắn giải tán thủ hạ của sáu người, sau đó trộn lẫn với nhau chia lại làm sáu phần giao cho sáu người cai quản. Sáu người biết đây là biểu hiện Vũ La không tín nhiệm bọn họ, nhưng cũng không dám phản đối. Cho dù Vũ La không làm như vậy, bọn họ cũng sẽ thỉnh cầu Vũ La làm như vậy. Tang Xả Nhật đối với an bài như thế không có bất kỳ gì nghĩ gì. Nếu thật sự để cho cả sáu người này trở thành thủ hạ của mình, e rằng bản thân Tang Xả Nhật cũng sẽ ăn ngủ không yên. Ngẫm lại mà xem. Một đám cường giả nhị phẩm. Nhất phẩm làm thủ hạ cho mình. nói không chừng mình sẽ chết đi một cách không minh bạch bất cứ lúc nào. Sau khi thu phục 6 thế lực lớn, binh lực bên trong lãnh địa của Vũ La đã gia tăng tới hơn 1000 người. Lực phòng ngự đã hoàn toàn đủ. Cao thủ cũng không thiếu, đã mơ hồ có thể sánh ngang hàng cùng 5 vị tiên tôn kia. Vũ La lấy những trang bị mà Lý Tu Viễn tích trữ phân phát cho mọi người, đương nhiên ai nấy vô cùng hưng phấn. Tuy rằng chỉ là một ăn huệ nho nhỏ, nhưng hiệu quả cũng rất rõ ràng. Sau đó giao hết những chuyện phiền phức còn lại cho Tổ Thiên Thu xử lý. Vũ La tìm Lương Mạt Vũ tới thương lượng cùng ý chuyện lãnh địa tương lai. Trước kia Cử Tượng Tinh là một tinh cầu tư hữu, tài nguyên nơi này cực kỳ phong phú. Lý Tu Viễn tổ chức nơi này đã một thời gian dài, lực phòng ngự hoàng cung cũng đã đạt tới mức biến thái. Nhưng hôm nay Cử Tượng Tinh bị 6 thế lực lớn chia cắt. Vũ La cũng không thể tự ý làm càn. Bằng không nhất định sẽ bị kẻ hữu tâm vây khốn trong Cử Tượng Tinh. Sau khi Lương Mạt Vũ nghe xong ý tưởng của Vũ La, y sờ sờ cằm giả bộ thâm trầm một hồi. Lúc này mới lên tiếng nói. Vu Tổ Tiên Tôn phải làm sao bây giờ? 5 vị Tiên Tôn hẳn sẽ vận chuyển tài nguyên phong phú trên Cử Tượng Tinh về tinh cầu tư hữu của bọn họ. Ngươi muốn khai thông thương lộ, nếu bọn họ không đồng ý nhất định sẽ làm khó ngươi, còn ai dám tới Cử Tượng Tinh? Vũ La nhàn nhạt nói. Người nào không đồng ý, ta sẽ đích thân đi tìm người đó để nói lý. Lương Mạt Vũ cười khổ. Không phải là đơn giản như vậy. Ngươi có Hồng Vũ Tiên Pháo. Ngươi có tinh thú nhất phẩm kinh khủng kia. Đúng là không có tiên tôn nào là đối thủ của ngươi. Nhưng ngươi đừng quên bọn họ không dám phản đối ngoài sáng cùng sẽ táy máy tay chân trong tối. Vũ La ngạc nhiên nhìn ý. Vì sao ngươi lại muốn ta dùng bạo lực như vậy? Ta đã nói là phải nói đạo lý kia mà. Hừ, thái độ Lương Mạt Vũ hết sức rõ ràng. Vũ La cười một tiếng. Được rồi, nếu dùng miệng nói đạo lý không thông chắc chắn là phải dùng tay mà nói. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng nhiều như vậy, ta nghi ngờ là ai sẽ lập tức đánh người đó. Ta không cần chứng cứ, bọn họ muốn giở trò vô lại với ta, vậy ta sẽ so vô lại với bọn họ. Để ta xem bọn họ có thể làm gì được ta. Lương Mạt Vũ lắc đầu. Ngươi thật đúng là bá đạo. Ngươi cảm thấy thế nào? Nói như vậy, cũng không có vấn đề. Lãnh địa tương lai quyết định như vậy, trước khi Lương Mạt Vũ đi chợt thốt lên một câu. Có một tin tức không tốt lắm, sắp tới phụ thân ta có thể tới đây một chuyến. Vũ La kỳ quái. Vậy vì sao lại là tin tức không tốt lắm? Sắc mặt Lương Mạt Vũ lộ vẻ cổ quái. Chờ người tới đây, lúc ấy ngươi sẽ biết. Trong tinh không hắc ám lơ lửng một mảnh vỡ vũ trụ, một viên vẫn thạch rất lớn vận động không quy tắc. Đột nhiên không gian lóe lên một chút rồi khôi phục bình tĩnh. Vẫn thạch và mảnh vỡ nhận được chấn động. Biến độ vận động thoáng lớn hơn một chút. Chẳng qua sự yên tĩnh này duy trì không đến 10 lần hô hấp. Toàn bộ không gian đột nhiên sáng lên. Từng đạo thiểm điện quấn lấy nhau. Một hư không tiếp dẫn điểm mở ra. Vẫn thạch cùng tất cả mảnh vỡ xung quanh đều bị cuốn vào. Trong nháy mắt đã biến thành một mảnh hư vô. Hư không tiếp dẫn điểm này lộ vẻ cực kỳ không ổn định. Hình dạng của cửa ra không ngừng biến hóa. Một chiếc thuyền lớn vừa lúc đi ra. Nhưng nó chỉ đi ra được một nửa, hư không tiếp dẫn điểm đã đóng lại. Nửa sau của con thuyền lớn lập tức bị chặt đứt lưu lại trong không gian khác. Nửa phần trước không có động, sau khi chạy được mấy trăm dặm cũng ngừng lại. Một bóng người xinh xắn từ trên thuyền lớn bay ra. Nàng vô cùng chật vật. Khôi giáp trên người đã rách nát không chịu nổi. Y phục dưới khôi giáp cũng là rách nát. Thậm chí còn có một ít dấu vết bị cháy. Lâm Thúc. Cơ Tiểu Tiểu nhìn hư không tiếp dẫn điểm đã khép lại. Lặng lẽ kêu một tiếng. nước mắt không tiếng động rơi xuống trên khuôn mặt đầy khói thuốc súng. Tất cả hộ vệ đều chết trận. Ngay cả lão Bộc Lâm thúc trung thành nhất cũng đã bỏ mạng ở trong hư không tiếp dẫn điểm. Cơ Tiểu Tiểu hôm nay thật sự là một thân một mình. Trên người nàng còn bị thương. Địch nhân truy sát không biết lúc nào sẽ xuất hiện. Cơ Tiểu Tiểu không có thời gian bi thương. Dứt khoát lau nước mắt. Trong nháy mắt trở nên cứng rắn. Quan sát tinh vực xung quanh không khỏi sửng sốt. Ở ngay bên trái của nàng, một viên tinh cầu khổng lồ chậm rãi vận hành. Cơ Tiểu Tiểu vừa nhìn đã nhận ra. Đó chính là tinh cầu chủ đề câu chuyện của cả cửu giới tinh hà trong khoảng thời gian này cự tượng tinh. Nàng nhớ tới. Gần đây vị đại nhân trên cự tượng tinh tuyên bố lãnh địa của mình là khu vực thương nghiệp. Hôm nay đến lúc này tìm một điểm dừng chân mới là chuyện quan trọng nhất. Cơ Tiểu Tiểu không cân nhắc quá nhiều, dứt khoát bay về phía cự tượng tinh. Thân phận của Vũ La đối với toàn bộ cửu giới tinh hà mà nói, vẫn như trước là một bí mật. Hắn cũng rất thích với việc duy trì cảm giác thần bí này, không biết mới sợ hãi. Vẻ thần bí này làm cho rất nhiều thế lực ngo ngoe muốn động lại không dám tùy tiện xuất thủ. Đã tranh thủ được thời gian quý giá cho Vũ La. Chỉ dùng thời gian nửa tháng, Vũ La đã chỉnh hợp xong 7 phương thế lực dưới tay. Tuy nói còn không thể dễ dàng sai khiến được nhưng nhìn qua đã giống như một chi quân đội. Kỷ luật nghiêm minh, nghiêm chỉnh chấp hành mệnh lệnh. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 839 lão yêu đắc phi thăng mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Có thể nói, không có Lương Mạt Vũ và Diêu Yểu hắn tuyệt đối không có khả năng hoàn thành công hạng việc này trong thời gian ngắn như vậy. Sau khi hết thảy đi vào chính quy, Vũ La lại lần nữa bế quan. Thực ra hắn hiểu rất rõ tương lai của mình không ở trong lãnh địa, mà ở một lĩnh vực khác Tam Phù Thiên Tông. Chỉ cần hắn có thể trở thành Tam Phù Thiên Tông hùng mạnh nhất cửu giới tinh hà. Lãnh địa. Tinh cầu. Bộ hạ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Vũ La bế quan thì Triệu Hiểu Hiểu không có chuyện gì. Mỗi ngày chính là tu luyện. Nàng không có sở thích. Không có tiêu khiển. Không có bằng hữu. Bởi vậy khi Lương Mạt Vũ đưa Cơ Tiểu Tiểu về, nàng vô cùng bất ngờ. Ngươi không phải đi thế giới đẳng cấp thấp rồi sao? Cơ Tiểu Tiểu nhìn thấy vị bằng hữu tốt vô tư này. Nước mắt không chịu khống chế tràn ra. Nàng dùng sức lau đi. Nhưng lau không hết. Đừng khóc, nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cơ Tiểu Tiểu im lặng khóc một hồi lâu, rốt cuộc mới nén bi thương xuống, nói với Triệu Hiểu Hiểu. Nàng lần này quả thật là đi thế giới đẳng cấp thấp. Thế nhưng nàng ngàn vạn lần không nghĩ đến. Phụ tử mở ngoặc tròn cha con đóng ngoặc tròn mình đã thừa nhận thất bại rồi. Đối thủ lại vẫn không chịu buông tha bọn họ. Thuyền lớn của Cơ Tiểu Tiểu ngồi giữa đường gặp phải mai phục của một đội mã tặc. Thực lực của đối phương hùng mạnh không thể tưởng tượng. Khổ chiến một phen nhưng vẫn bị thua. Hộ vệ bên người Cơ Tiểu Tiểu 8 phần 10 chết trận. Cuối cùng lão Bộc trung thành Lâm Thúc thiêu đốt sinh mệnh. Mạnh mẽ mở ra hư không tiếp dẫn điểm. Bọn họ mới có thể chạy trốn. Tiếc là thực lực của Lâm Thúc có hạn. Hư không tiếp dẫn điểm mở ra cực kỳ không ổn định. Cuối cùng trốn ra được chỉ có một mình Cơ Tiểu Tiểu khi Cơ Tiểu Tiểu kể lại. Lương Mạt Vũ một mực đứng bên cạnh nghe. Cơ Tiểu Tiểu nói xong. Lương Mạt Vũ không nói gì đã xoay người đi ra. Cơ Tiểu Tiểu một đường chạy trốn đã thành chim sợ cành cong. Thần hồn nát thần tính. Thật vất vả mới gặp được Triệu Hiểu Hiểu. Thực sự là sức cùng lực kiệt. Sau khi nói xong cả người mệt mỏi rã rời. Hiểu Hiểu có chỗ ngủ không, ta mệt mỏi quá. Triệu Hiểu Hiểu nhường lại giường của mình. Cơ Tiểu Tiểu trèo lên giường cuốn lấy chăn liền ngủ. Triệu Hiểu Hiểu thở dài, ngồi bên giường yên lặng nhìn Cơ Tiểu Tiểu ngủ, cuối cùng cắn răng một cái đứng dậy đi ra. Khi Vũ La xuất quan đã nhìn thấy Triệu Hiểu Hiểu quỳ ở ngoài cửa. Xin tiên sinh trợ giúp Cơ Tiểu Tiểu. Triệu Hiểu Hiểu nặng nề dập đầu một cái. Một tiếng bột vang lên, gạch xanh trên mặt đất nát bấy. Máu tươi trên trán của Triệu Hiểu Hiểu nhỏ xuống. Trên gạch vỡ một mảnh đỏ tươi. Vũ La nhíu mày. Ngươi trở về trước đi. Triệu Hiểu Hiểu cũng không nói nhiều, đáp lại một tiếng đứng dậy đi ra. Vũ La tùy ý ngồi xuống, chẳng qua chỉ chốc lát Lương Mạc Vũ đã giống như U Linh xuất hiện ở trong phòng. Vũ La có chút bất ngờ. Sao lại là ngươi? Vũ La cho rằng việc này hơn phân nửa là Tổ Thiên Thu hoặc là Diêu Hiểu sẽ nhúc tay. Lương Mạc Vũ chính là một người ý chí sắt đá. Không thích quản chuyện người khác nhất. Lương Mạc Vũ thản nhiên nói. Thanh Khâu tiên tộc chính là người có huyết mạch đẳng cấp cao trong yêu tiên, nếu như có thể thu phục trợ lực không nhỏ. Cho dù không thể thu phục, làm tốt quan hệ tương lai cũng có chỗ tốt lớn. Vũ La gật đầu. Nhưng Cơ Thường Tại là người quá mức tính toán, cho dù là nhận ăn huệ, ta sợ hắn cũng sẽ không đồng lòng. Lương Mạc Vũ nói. Vậy thì đổi một người khác. Vũ La suy nghĩ một chút. Ngươi nói là Cơ Tiểu Tiểu ư? Lương Mạc Vũ gật đầu. Kế hoạch này nói ra dường như có chút viển vông. Chỗ khó cũng không phải ở chỗ làm cho Cơ Thường Tại thoái vị, mà ở chỗ làm cho Cơ Tiểu Tiểu thượng vị. Nghe qua là một vấn đề dễ dàng, nhưng trên thực tế cũng không phải như vậy. Cơ Thường Tại đã không còn lối thoát. Để hắn xuống đài, giao quyền khống chế thực tế đã không còn của mình cho nữ nhi của mình đổi lấy sư phồn vinh. Cơ Thường Tại sẽ đồng ý. Bởi vì bản thân hắn cũng bị bức sắp sửa không có đường sống rồi. Nhưng vấn đề là tính cách của Cơ Tiểu Tiểu căn bản không thích hợp làm lãnh tụ của một tiên tộc hùng mạnh. Thế nhưng Lương Mạc Vũ lại đưa ra một đề nghị như vậy. Tâm tư của Vũ La vừa chuyển cũng đã hiểu được Cơ Tiểu Tiểu chính là một con rối được bồi dưỡng lên. Thuận tiện cho Vũ La khống chế Thanh Khâu tiên tộc. Trong lòng hắn thoáng có chút không đành lòng. Thế nhưng suy nghĩ lại một chút. Điều này đối với cha con Cơ Thường Tại mà nói. Thực ra là một lựa chọn tốt nhất. Vũ La không thể vô duyên vô cớ trợ giúp bọn họ. Huống chi hắn vẫn không thích Cơ Thường Tại. Thế nhưng Vũ La không xuất thủ, chỉ sợ cha con Cơ Thường Tại chỉ còn một con đường chết. Dưới tình huống như vậy, nếu muốn cho hắn xuất thủ, nhất định phải có lợi ích làm hắn động lòng. Vũ La không cảm thấy mình là đấng cứu thế gì đó. Đây chỉ là một giao dịch xem như công bằng mà thôi. Hai bên khác nhau ở chỗ cha con Cơ Thường Tại không được lựa chọn. Vũ La gật đầu. Tốt. Ngươi đi nói cho Triệu Hiểu Hiểu có thể tiết lộ thân phận của ta với Cơ Tiểu Tiểu. Lương Mạc Vũ gật đầu một cách đi ra. Vũ La pha một bình nham trà 600 năm. Đây là hàng giấu trong hoàng cung của Lý Tu Viễn. Loại trà này còn có rất nhiều. Bọt nước sôi lên sùng sục. Còn chưa rót ra chén trà đã nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng bước chân gấp gáp. Vũ La dùng hai ngón tay che miệng chén trà, khẽ hít vào một cái. Cơ Tiểu Tiểu đến trước cửa liền cảm giác mình bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn lại. Cỗ lực lượng này cực kỳ nhu hòa, nhưng không thể vượt qua. Nàng đã lao vào một lần liền không dám lỗ mãng lui về, bịch một tiếng quỳ ở ngoài cửa, không ngừng dập đầu. Tiên sinh! Tiên sinh! Xin ngài cứu cứu phụ thân ta, cầu xin ngài Cơ Tiểu Tiểu sẽ làm trâu làm ngựa cho ngài. Nhất định sẽ báo đáp đại ân của ngài. Vũ La rót trà ra. Uống một ngụm. Sau đó giống như không nhìn thấy Cơ Tiểu Tiểu. Trở lại gian phòng của mình bế quan. Đóng cửa lại cũng không có tiếng động gì nữa. Cơ Tiểu Tiểu vừa dập đầu vừa rơi lệ. Qua hai canh giờ, Vũ La vẫn không xuất hiện, nàng vẫn một mực quỳ trước cửa.